Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 359.359. Hải Long đấu giao nhân, cầu vé thắng cùng đề cử phiếu, chương 359.359. Hải Long đấu giao nhân, cầu vé thắng cùng đề cử phiếu. Hách Liên Cửu Thành vung cái đuôi, đôi mắt hơi lóe, cái đuôi cực đại hân trường, đủ khả năng bao lấy chính mình thân hình một vòng tròn nhi. Hắn hồ ly đầu dơ lên tới, vậy ngươi cứ yên tâm giao cho ta đi, ta nhất định sẽ làm tạp. Hắn ngữ khí âm dương, nhưng thật ra không có khiêu khích, chỉ là vui đùa ầm ĩ. Bùi Tịch Hòa a một tiếng, ân, đuôi cáo co rụt lại, cười hắc hắc, yên tâm giao cho ta đi. Bất quá chúng ta nhưng đến cẩn thận chút, cửu vĩ thiên hồ xác thật là hồ trung đế vương huyết mạch. Nhưng hồ tộc bên trong cũng có một ít không tầm thường huyết mạch, sở chịu áp chế không lớn, như tam thông huyền hồ, tím tình vân hồ chờ. Một khi tu luyện đến đại thành, huyết mạch chi gian áp chế ngược lại sẽ không như vậy lớn. Này vạn cổ tiên sát thượng cổ di tộc thật nhiều, chưa chắc không có này đó huyết mạch cường hãn hồ tộc. Nếu là có đại thừa hồ tộc yêu tu, nơi nào sẽ dung đến hắn tác oai tác phúc. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, đó là tự nhiên, bọn họ thân phận đặc thù, từ ngoại giới mà đến. Nếu muốn mượn dùng hôm nay trụ chi lực truyền tống, liền sẽ tiêu hao trong đó lực lượng. Đối với mặt khác muốn lợi dụng trụ trời chi lực tìm hiểu tu giả, không khác hồ khẩu đoạt thực bản. Thổ tiên sát các thị tộc tu giả, nơi nào sẽ cho phép các thế giới khác tới tu giả phân một ly canh. Ở điểm này, tiên sát tu sĩ hết sức đoàn kết, vẫn luôn tính bài ngoại. Mặc dù là không tranh đoạt kia thiên trụ cơ duyên, đều sẽ đối ngoại người tới ra tay, ý đồ được đến bọn họ trên người đến từ ngoại giới tin tức. Cân nhắc kia một tia thoát ly này giới thành công phi thăng huyền cơ, đơn giản bọn họ đến từ ngoài giới thân phận đến nay chưa bại lộ, còn coi như an toàn. Bùi Tịch Hòa cùng Hách Liên Cửu Thành vừa mới bắt đầu tính toán, lại đột nhiên cảm giác được một cổ sóng biển cuồn cuộn, hình như có lốc xoáy ở đáy biển quấy. Hồ ly tức khắc chiều thượng nhìn lại, có mờ mờ ảo ảo thân hình ở nước biển chi gian bơi lội, tốc độ mau như sấm lóe, trong nháy mắt liền cuốn lên làm cho người ta sợ hãi sóng gió. Này khủng bố sóng xung kích lãng gọi người kinh hãi. Bùi Tịch Hòa trong mắt mặc kim lập lòe, thần ô phù văn ở đồng tử chi gian hiện lên, xuyên thủng tầng tầng gợn sóng che lấp. Nhìn thấy kia thân hình là con rồng, Long tộc là bất phàm chủng tộc. Ở đáy biển có hình rồng yêu thú, chỉ sợ chính là kia tam đại đầu sỏ chi nhất Hải Long. Này Hải Long nhất tộc đều không phải là chân long, cũng không tính yêu thần chi mạch, chỉ là hứng lấy chút long huyết truyền thừa. Khá vậy so ban đầu gặp được quá kia một con giả long lợi hại vô số lần. Giờ phút này quấy loạn sóng biển khủng bố đến cực điểm, tầng tầng lớp lớp lốc xoáy, khủng bố lực đạo tiềm tàng ở trong đó, cơ hồ có thể dễ dàng đem bình thường nguyên anh thân thể dập nát. Bùi Tịch Hòa đôi tay kết ấn, pháp lực theo dấu tay véo động mà hiện ra phác họa muôn vàn ma văn. Loại ma phương pháp, ma tàng, tức khắc ngân tử sắc niệm lực hỗn. Này pháp lực đem chính mình thân hình tất cả bao bọc lấy, tựa như một cái đại kén, sau đó hoàn toàn biến mất tại chỗ. Hồ ly thấy thế cũng nhanh chóng thúc dục chính mình thiên hồ thần thông, phía sau mấy điều cái đuôi đong đưa, bạch kim pháp lực tùy theo dung nhập quanh mình, thân hình cũng giấu đi. Gần là đong đưa là lúc, thân hình cuốn lên tàn lãng đều có thể đủ có như vậy uy lực. Có thể thấy được này thật tôn Hải Long giống như gì dũng mãnh thực lực, chỉ sợ đã đi vào Tiêu Giao Du. Không phải bọn họ hám này mũi nhọn, cũng không biết là đã xảy ra cái gì. Này chỉ Hải Long tại đây tựa như nổi điên giống nhau mà đảo loạn hải tầng, nàng cùng hồ ly đều ở quan chiến, tức khắc một đạo thân ảnh từ giao nhân cảnh trung nhảy ra. Đó là một tôn bạc đuôi giao nhân, cái đuôi chiếm cứ này thân hình gần 2/3, mỗi một quả màu bạc hình tròn vảy thượng đều lập lòe khác đạo vận, huy hoàng chi gian. Kia tôn bạc đuôi giao nhân tay cầm một thanh đồng thau tam xoa kích. Cả người đều tản ra làm cho người ta sợ hãi uy áp. Bùi Tịch Hòa cùng Hách Liên Cửu Thành đều theo bản năng mà đem chính mình tàng đến càng sâu. Chút này tôn giao nhân hơi thở toàn bộ khai hòa. Rõ ràng chính là Tiêu Giao Du phản hư tu giả. Tam xoa kích tam tiêm thượng pháp lực điên cuồng tuôn ra. Ngưng liền phi phàm phù văn, bắn chết hướng kia hải long chân thân, oanh, là kia hải long ở rít gào, phát huy là lúc long khu không hề đong đưa, lộ ra chân thân, chiều dài gần vạn mét, một đôi long giác cao chót vót, thân thể ra đời ra bốn con chảo tới, một thân màu thủy lam hình quạt long lân khoác trong người khu phía trên, chiếu rọi ra sát phạt hàn quang. Kia hải long vươn một con long chảo tới. Mặt trên ngưng ra một đoàn ám màu lam quang cầu. Nội bộ ẩn chứa vô song chi lực. Long chảo một chảo. Đó là huyễn hóa ra một con kinh thiên cự chảo. Cùng kia tam xoa kích chống chọi. Phanh. Long chảo hư ảnh cùng kia tam xoa kích thượng phù văn lẫn nhau tiêu ma. Lại đồng thời bị mất đi. Bùi Tịch Hòa không khỏi trong lòng suy nghĩ. Này một con rồng một giao nhân là vì sao đánh nhau lên? Tới rồi như vậy, cảnh giới tu giả hiếm khi động thủ. Bởi vì động thủ liền ý nghĩa sẽ trả giá khó có thể thừa nhận đại giới. Mỗi một cái đại tu sĩ năng lực cùng thủ đoạn nhưng không bình thường, nàng có thể hiểu thiên địa. Sinh linh chi ngôn, hải long nhất tộc cũng không ngoại lệ, cẩn thận lắng nghe tiết lộ ra thanh âm tới, lâu cung điển. Trên trời, ngươi tưởng như thế nào? Đây là kia giao nhân ngôn ngữ, kia hải long nghe thấy được lời này. Lại nở nụ cười, ha ha, linh lăng, cùng đại gia ta trang cái gì đầu to tỏi. Giao ra đây, đây là chúng ta hải long nhất tộc tuyên chiến. Ta bất quá là truyền đạt tộc trưởng ý chí thôi. Trở về truyền lời cho các ngươi vương. Một con rồng một giao nhân ngôn ngữ không thông. Nhưng bọn hắn cảnh giới đạt tới cao thâm chỗ, mặc dù là bất đồng ngôn ngữ đều có thể dựa vào ý niệm kêu cùng chính mình đối thoại một phương minh. Bạch chính mình ý tứ, giao ra đây. Bùi Tịch Hòa đôi mắt hơi thâm, nhưng lại ngay sau đó tắt những cái đó khát vọng. Hiện giờ thực lực liền tính là một người một hồ thêm lên đều không phải một tôn Tiêu Giao Du đối. Thủ, Hải Long tộc tộc trưởng. Giao nhân tộc vương, đều là hai bên thế lực người mạnh nhất, đều liên lụy đến như vậy tồn tại. Chỉ sợ này Lạc Hà Vân Hải kế tiếp thời gian, này hai tộc vô cùng có khả năng khai chiến. Hải tộc cũng không thể tiếp tục thái bình đi xuống, hồ ly nghe không hiểu hải long cùng giao nhân. Ngôn, trong khoảng thời gian ngắn có chút buồn bực, như vậy dưới tình huống cũng không thể truyền âm. Nếu không quá dễ dàng bị phát hiện, hải long lâu cung điện trên trời cùng kia giao nhân linh lăng. Lẫn nhau ẩu đả, mỗi một lần ra tay đều ẩn dưỡng vô số kinh thiên phù văn. Lập lòe vô địch đạo vận, Bùi Tịch Hòa lẳng lặng mà quan sát. Này chàng đại chiến phi phàm, Tiêu Giao Du ẩu đả. Mỗi một lần ra tay đều không chỉ là pháp lực đối oanh hoặc là chỉ một đạo pháp đối kháng, nháy mắt. Dùng ra mấy đạo tương phù hợp đạo thuật thần thông, hoặc sát hoặc phòng, hoặc vây hoặc huyễn, hơi có vô ý liền sẽ lộ ra sơ hở. Như vậy đấu pháp năng lực Bùi Tịch Hòa giờ phút này vô pháp làm được, trong khoảng thời gian ngắn. Nàng đắm chìm với như vậy quan sát bên trong, cùng tự thân đấu pháp phương thức đối chiếu, chiếu rọi không đủ chỗ, thẳng đến cuối cùng. Kia hải long dựa vào trong cơ thể long huyết cường hãn. thi triển ra một đạo chân long tàn khuyết thần thông, đem giao nhân trấn áp, trực tiếp oanh trở về giao nhân cảnh bên trong, nhưng là long thân thượng cũng bị kia tam xoa kích phá khai rồi long lân, để lại ba bốn nói khủng bố vết máu, tảng lớn màu đỏ tươi máu ở nước biển chi gian khuếch tán khai đi. Nhưng hải long thân thể cường hãn, ở bay nhanh mà khôi phục, hơn nữa nước biển vô ngần, nùng liệt huyết sắc dần dần trở nên nhạt nhẽo, hải long vẫn chưa thừa thắng xông lên. Kia thật lớn long đồng bên trong chớp động kiêng kỵ, bởi vì một đạo kim sắc tam xoa kích bắn ra, gần là lực lượng hình chiếu, lại kêu long không dám chạm đến mũi nhọn, đó là giao nhân vương một kích. Thẳng đến một mảnh lam kim sắc long lân rơi xuống lâu cung điện trên trời trước người, huyễn hóa ra một tôn long đầu, bùng nổ làm cho người ta sợ hãi sóng âm long giống. Cùng kia lực lượng hình chiếu lẫn nhau ma diệt, lâu cung điện trên trời đó là thừa dịp thời gian này độn ly mà đi, tuy rằng càng vãn, nhưng cũng khi ta vạn càng đi. Ô ô ô, tấu chương xong, hết chương.